trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, bỏ qua. Giang Ngọc liên lắc nói ra, vấn đề này ta còn không có hỏi qua Dịch Nhược Thủy, cho nên ta cũng không biết. Bất quá tinh không hỗ liên sở dĩ là tinh không hỗ liên cũng là bởi vì hắn hội hết thành nhân loại, mong mỏi tất cả mộng tưởng, làm sao sẽ đưa ánh mắt cực hạn với đất nước trong nghiệp vụ. Giang Nguyệt Dung cảm thấy Giang Ngọc Liên tuyệt đối là chúng Dịch Nhược Thủy cùng Từ Tịnh Nghi độc, bằng không thì làm sao sẽ từ đầu tới đuôi đều giúp tinh không hỗ liên nói tốt. Bởi vậy càng phát ra bất đắc dĩ nói, mẹ, ngươi nói như vậy, có không có suy nghĩ qua con gái cảm thụ của ta? Như vậy quá đả kích người rồi. Giang Ngọc Liên dùng một loại cơ trì ánh mắt chăm chú nhìn nữ nhi của mình. Nguyệt Dung, là chính ngươi đả kích chính mình được không? Nếu như ngươi không đến Tinh Châu ở lại Vân Thành, làm sao sẽ phát sinh loại chuyện này? Bất quá ta nghĩ nghĩ, cảm thấy ngươi bây giờ tiếp nhận đả kích còn chưa đủ. Giang Ngọc Liên thanh âm trở nên mờ mịt, bắt đầu đứng dậy. Ngươi tới Tinh Châu không phải muốn gặp người kia sao? Ta chính đang suy nghĩ cho ngươi thừa nhận càng đả kích chí mệnh, cho nên chuẩn bị tâm lý thật tốt a. Giang Nguyệt Dung cũng đồng dạng mờ mịt, bắt đầu đứng dậy. Nàng không biết mình lúc trước lựa chọn là đúng hay sai, cho nên hắn quyết định nói sang chuyện khác. Mẹ, ta chống lại đả kích, ta hiện tại đã muốn suy nghĩ cẩn thận rồi. Tinh không hỗ liên làm cái gì? Chúng ta Tinh Châu tự sao cái gì? Ta cũng không tin. Chúng ta tinh không tin tức càng nhiều như vậy công nhân, chẳng lẽ ngay sao đều sao không biết sao? Chỉ là Giang Ngọc Liên tiếp tục vô tình mà đả kích lấy Giang Nguyệt Dung. Đúng vậy, các ngươi tinh không tin tức càng tuyệt đối là ngay sao đều sao không tốt. Giang Nguyệt Dung cũng không tin cái này tà rồi. Tinh không hỗ liên cùng Tinh Châu tin tức càng chênh lệch chắc chắn sẽ không lớn như vậy. Nàng không tin Tinh Châu tin tức càng ngay sao đều sao không tốt. Mà ở Đông Thành phòng cho thuê ở phía trong, Quách Tuệ Quân cùng Thường Thấm Trúc cái này hai chi muội muội hiện tại đã ở sung sướng nghĩ đến trận này trận bóng. Trên thực tế trận này trận bóng không có tốt dư vị. Thường Thấm Trúc trong đầu đều là Dịch Nhược Thủy vừa rồi lên tiếng, ta trước kia như thế nào không có phát hiện anh của ta như vậy xuất khí, hôm nay anh của ta đặc biệt đẹp trai. Quách Tuệ Quân dùng ngón tay nhẹ nhàng mà án lấy Thường Thấm Trúc đầu. Tiểu Trúc, ngươi lại sao muốn mà nói tựu thành hoa si rồi? Bất quá ta biểu ca thật là đẹp trai, ta cảm thấy đắc không cần hai tháng, chúng ta tinh không hỗ liên có thể siêu việt China Bay. Nói không chừng chỉ cần một tháng chúng ta có thể vượt qua China Bay. Thường Thấm Trúc vui vẻ mà tại Quách Tuệ Quân trong ngực nhấp nhô lăn đi. Anh của ta chính là chỗ này sao đẹp trai? Đúng rồi, có lẽ hay là vấn đề kia. Anh của ta thật là ngươi biểu ca. Vấn đề này Thường Thấm Trúc đã muốn hỏi Quách Tuệ Quân thiệt nhiều lần, chỉ là mỗi lần Quách Tuệ Quân đáp án đều không giống với. Hơn nữa mỗi lần Quách Tuệ Quân đều khoe khoang nàng cùng Dịch Nhược Thủy từ nhỏ tựu cùng một chỗ. Hiện tại lúc này đây Quách Tuệ Quân cho ra khác một đáp án. Đúng, hắn chẳng những là biểu ca ta, còn là của ta thân ca ca. Tình ca ca a, cùng Quách Tuệ Quân cùng một chỗ lâu như vậy, Thường Thấm Trúc cũng có thể minh bạch Quách Tuệ Quân đáy lòng cách nghĩ. Anh của ta trinh là điểm này không tốt, đặc biệt không tốt. Quách Tuệ Quân thoáng cái nở nụ cười. Tình ca ca thì thế nào? Chúng ta đúng vậy thanh mai trúc mã. Thường Thấm Trúc cũng cười. Ta cũng là, ta vẫn muốn như vậy một cái ca ca. Ta cùng ca ca là thanh mai trúc mã. Quách Tuệ Quân cảm thấy, vẫn muốn có như vậy một cái ca ca, cùng thanh mai trúc mã, hoàn toàn không là một chuyện, nhưng là Thường Thấm Trúc nói như vậy tựu có vẻ đặc biệt đáng yêu. Cho nên hắn chẳng những không biết cắt ngang Thường Thấm Trúc mộng đẹp, nhưng lại hội vuốt nàng mềm Mại tóc, cái này là ca ca của chúng ta. Nhà của chúng ta hiểu rõ nhất muội muội ca ca. Thường Thấm Trúc nghe thế không khỏi ngon lành là ôm lấy một cái đại gối đầu. Nhưng khi nhìn trận này cầu, ta có chút lo lắng rồi. Lo lắng ca ca lại đột nhiên chạy. Vì cái gì lo lắng? Tự nhiên là lo lắng một cái hoàn mỹ bắt đầu lại tao ngộ nghịch truyền. Vừa rồi trận này cầu Thường Thấm Trúc cùng Quách Tuệ Quân đều nhìn. Ai cũng không nghĩ tới như vậy hoàn mỹ bắt đầu vậy mà là kết cục như vậy. Chỉ là bên kia Quách Tuệ Quân nhưng lại dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua Thường Thấm Trúc non. Mềm da thịt, chúng ta cùng biểu ca là không giống với. Chúng ta là biểu ca người thân nhất muội muội. Đúng vậy, thân nhất muội muội. Quách Tuệ Quân nói như vậy, Thường Thấm Trúc không khỏi định ra thần trí. Không chỉ có tại Tinh Không Hỗ Liên trong công ty, tại cả Giang Đông Mậu Chuyên thậm chí cả Tinh Châu, các nàng đều là Dịch Nhược Thủy thân nhất muội muội, thậm chí có thể nói là Dịch Nhược Thủy một đôi tiểu người hầu. Ba người cùng tiến lên khóa làm việc với nhau cùng nhau ăn cơm. Tuy nhiên gần đây Dịch Nhược Thủy cùng Từ Tịnh Nghi, Lý Tú Lệ quan hệ có hoàn toàn mới đột phá, nhưng các nàng hai cái muội muội cùng Dịch Nhược Thủy quan hệ thân mật không có phát sinh bất luận. Cái gì biến hóa? Dịch Nhược Thủy đi tới chỗ nào cùng ở đâu? Dịch Nhược Thủy gặp sự tình gì đều sẽ nói cho hắn biết đám bọn họ. Các nàng có tâm sự gì cũng sẽ trước tiên thông chi Dịch Nhược Thủy. Chỉ là Thường Thấm Trúc vẫn có chút lo lắng. Quách Tuệ Quân nhìn xem nháy mắt to nàng đã muốn minh bạch. Là lo lắng Từ Tổng có lẽ hay là Tú Lệ tỷ các nàng sao? Các nàng cuối cùng chỉ là tỷ tỷ mà thôi. Tuy nhiên Dịch Nhược Thủy thủy chung thủ khẩu như bình, giữ kín như bưng, nhưng các nàng là Dịch Nhược Thủy muội muội, là Dịch Nhược Thủy thân mật nhất người, cho nên thời gian lâu tự nhiên cũng biết là chuyện gì xảy ra. Quách Tuệ Quân mặc dù có bị thương tâm, nhưng lại biết rõ Dịch Nhược Thủy cùng Từ Tịnh Nghi, Lý Tú Lệ các nàng cuối cùng là không thể nào. Dù sao Từ Tịnh Nghi cùng Quách Tuệ Quân so các nàng suốt lớn 10 tuổi. Các nàng đều là Giang Đông Trường Sư Phạm Đại học 86 giới đệ tử. Từ Tịnh Nghi thậm chí ngay hài tử đều có. Mà Dịch Nhược Thủy cùng các nàng đều là năm 96 nhập học huynh muội. Cho nên bọn họ tuy nhiên khả năng ngắn ngủi mà cùng một chỗ. Nhưng là đúng là vẫn còn muốn tách ra. Quách Tuệ Quân cảm thấy Dịch Nhược Thủy chỉ có thể là ca ca của mình. Chỉ là Thường Thấm Trúc buông sâu sắc gối đầu sửa ôm lấy Quách Tuệ Quân. Ta biết rõ, Tú Lệ tỷ vụng trộm đã nói với ta rồi. Nhưng ta còn là lo lắng. Ai kêu anh của ta ưu tú như vậy? Thường Thấm Trúc cảm thấy Dịch Nhược Thủy khuyết điểm lớn nhất chính là quá ưu tú. Quá khứ Dịch Nhược Thủy vẫn chỉ là Tinh Không máy tính năng lực mạnh nhất nghiệp vụ viên. Lúc ấy đã có rất nhiều nữ hài tử vừa ý Dịch Nhược Thủy rồi. Mà bây giờ Tinh Không Hỗ Liên đã là trong nước số 1 số 2 to lớn buôn bán trang web. Tiếp tục phát triển xuống dưới mà nói tiền đồ không thể đo lường. Hiện tại Tinh Không Hỗ Liên trên tay thì có ngàn vạn cấp bậc tiền mặt. Ngay từ Tịnh Nghi cùng Lý Tú Lệ đều biết đến Dịch Nhược Thủy ưu tú thà rằng ủy khuất chính mình. Huống chi là những người khác. Không nói đến trong công ty thiệt nhiều nữ công nhân nhìn xem Dịch Nhược Thủy ánh mắt đều thay đổi. Các nàng cùng Dịch Nhược Thủy tại đệ tử căn tin lúc ăn cơm luôn luôn người muốn chiếm bọn hắn tiện. Nghi, đi qua quá khứ đều là học trưởng niên đệ muốn tán tỉnh các nàng hai cái muội muội. Đúng vậy, gần đây biến thành học tỷ học muội tìm đến Dịch Nhược Thủy. Mà ngay cả bên ngoài công ty thiếu phụ đều cảm thấy Dịch Nhược Thủy còn trẻ tiền nhiều cho nên gặp. Được Dịch Nhược Thủy thời điểm đặc biệt nhiệt tình. Đoạn thời gian trước thậm chí còn có 97 giới học muội chuyên môn chạy tới nhận thức học trường. Cho nên Thường Thấm Trúc ôm Quách Tuệ Quân cảm giác, cảm thấy có chút bất an. Chỉ là Quách Tuệ Quân nhưng lại tin tưởng tràn đầy nói. Yên tâm đi, biểu ca chính là biểu ca. Ta cùng hắn chơi đùa từ nhỏ đến lớn. nhiều năm như vậy như thế nào còn không biết hắn là như thế nào một người. Hắn người này khuyết điểm lớn nhất, quá nhớ tình bạn cũ, quá mềm lòng rồi. Hai chúng ta cái muội muội là hắn người thân cận, chỉ cần chúng ta cùng một chỗ thay ca ca phân ưu, ca ca tuyệt đối sẽ không làm thực xin lỗi muội muội sự tình. Nói đến đây, Quách Tuệ Quân cảm thấy về sau mình quả thật muốn chủ động chút ít. Tuy nhiên theo nhà trẻ đến bây giờ hai người đều cùng một chỗ, Dịch Nhược Thủy cho tới bây giờ sẽ không có thoát ly qua tầm mắt của mình. Nhưng là hiện tại Dịch Nhược Thủy xác thực quá ưu tú, cho nên hắn cảm giác mình không thể thua, ít nhất không thể mạc danh kỳ diệu mà thua trận. Có chút thời điểm không thể giống như Trung Quốc đội gửi hy vọng ở đối phương quá ngu xuẩn. Nhưng là chỉ cần mình cùng Tiểu Trúc kết thành muội muội đồng minh, có ai có thể thắng qua được đáng yêu muội muội? Mà ở đồng nhất tấm dưới trời sao? Kỳ Tuyết Giao cùng Tạ Ngọc Hồng còn có Lâm Nhã đã ở trò chuyện hôm nay trận này trận bóng. Tạ Ngọc Hồng vẫn đang dừng lại tại thật lớn kinh ngạc bên trong. Ta phỏng chừng tiếp được đi China Bay tựu giống như hôm nay Trung Quốc bóng đá nam. Mặc dù sẽ làm ra một loạt bổ cứu động tác, nhưng là bọn hắn tất cả bổ cứu động tác đều có thể là sai. Về sau China Bay khả năng còn là một cái rất mạnh trang web, nhưng cũng không phải Trung Quốc xếp hàng thứ nhất buôn bán trang web. Kỳ Tuyết Giao không nghĩ tới ở trước mặt vẫn còn nghi vấn Dịch Nhược Thủy Tạ Ngọc Hồng hiện tại, rồi hướng Dịch Nhược Thủy tín như thần minh. Tạ Ngọc Hồng, người thực cảm thấy Dịch Nhược Thủy cứ như vậy anh minh thần võ tính toán không bỏ sót. China Bay là đế đô công ty lớn AH. China Bay có Murdoch cùng Nhân Nhật Báo song trọng bối cảnh, thậm chí có thể nói là nghiệp trong cao cấp nhất công ty. Kỳ Tuyết Giao cảm thấy China Bay tinh anh tầng quản lý nhất định sẽ nghĩ ra rất nhiều giải quyết vấn đề phương pháp xử lý. Hơn nữa China Bay là một nhà ở vào đế đô công ty, riêng một điểm này tự làm cho bọn họ chiếm hết thượng phong. Tạ Ngọc Hồng nhìn xem Tinh Châu Tinh không nhưng lại cấp ra minh xác đáp án. Đúng vậy, Dịch Nhược Thủy đồng học chính là chỗ này sao anh minh thần võ tính toán không bỏ sót. Tuyết Giao, ta phải cảm tạ ngươi mang theo ta gia nhập tinh không máy tính lại dẫn ta rời đi tinh không máy tính gia nhập tinh không hỗ liên. Tạ Ngọc Hồng rất rõ ràng nếu như không phải cái này hai đoạn kinh nghiệm, nàng bây giờ còn chỉ là một bình thường đại học tại trường học sinh. Mà bây giờ Tạ Ngọc Hồng nhưng lại tinh không hỗ liên tầng quản lý không thể thiếu một vị. Mặc kệ tại tinh không máy tính có lẽ hay là tinh không hỗ liên, nàng công trạng đều xem như số một. Số ai, điều này cũng làm cho nàng có can đảm tại trước mặt mọi người đứng ra nghi vấn Dịch Nhược Thủy. Nguyên nhân, nhưng là tại tìm được chính xác đáp án về sau, Tạ Ngọc Hồng lại đang toàn lực để bảo toàn Dịch Nhược Thủy trong công ty quyền uy. Chỉ là Tạ Ngọc Hồng bên người Kỳ Tuyết Giao nhưng lại lắc đầu nói ra. Ta có chút hối hận. Một mực không nói chuyện Lâm Nhã rốt cuộc tìm được mở miệng cơ hội nói chuyện. Hối hận cái gì? Kỳ Tuyết Giao phát ra nhẹ nhàng thở dài một tiếng, sau đó mới lên tiếng. Ta hối hận lúc trước ta bị ma quỷ ám ảnh, lại để cho đáp ứng Dịch Nhược Thủy giúp hắn đuổi tới ngươi. Kỳ Tuyết Giao thật sự hối hận. Nàng lúc trước làm sao sẽ đáp ứng Dịch Nhược Thủy chuyện này? Sớm biết như vậy có hôm nay, nàng là tuyệt đối sẽ không đáp ứng Dịch Nhược Thủy điều kiện. Tạ Ngọc Hồng nhưng lại cười thật ngọt ngào. Nàng đã muốn đoán được chân tướng. Còn có chuyện như vậy sao? Phải đi năm hắn đi Minh Châu lần kia à? Ta đây đắc lần nữa cảm tạ Tuyết Giao mới được. Bằng không thì ta liền cho bỏ lỡ. Kỳ Tuyết Giao chưa nói hối hận cái gì. Tạ Ngọc Hồng cũng không nói thiếu chút nữa bỏ lỡ cái gì. Nhưng là Lâm Nhã đột nhiên cảm giác mình mới nên hối hận mới đúng. Mình mới là chính thức bỏ lỡ. Có chút thời điểm, hối hận chính là hối hận. Bỏ qua chính là bỏ qua. Trên thế giới cũng không tồn tại đã hối hận loại sự tình này.